Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 82, phần 71. Chương 71, chương hồi 71, đồ ăn cũng đủ. Mọi người liền tập trung tinh lực ở xây dựng tân gia viên thượng, Nghiêm Mặc đem phát hiện nhân ngư. Sự tình nói cho Nguyên Chiến sau. Nguyên Chiến xây dựng phòng hộ tường tốc độ rõ ràng nhanh hơn, người kiến tường thổ nhưỡng nơi nào. Tới, chỉ là từ nền chung. Nghiêm Mặc hôm nay ở quan sát Nguyên Chiến sau một lúc lâu hỏi, không ngừng. Còn có chung quanh, như vậy lấy thổ quá lãng phí. Hơn nữa, chỉ dựa vào ngươi một người xây dựng phòng hộ tường vẫn là quá chậm. Nghiêm Mặc đi đến, Nguyên Chiến trước mặt, ở tuyết động thượng dùng nhánh cây vẽ một tòa đơn giản thành trì ngoại hình. Lại ở thành trì ngoại vẽ một cái sông đào bảo vệ thành, đây là cái gì? Nguyên Chiến lập tức bắt lấy trọng điểm, sông đào bảo vệ thành. Càng khoan càng sâu càng hảo, có thể phòng ngừa động vật tập thành, có thể phòng ngừa địch nhân công vào thành hạ, còn có thể ở giữa sông nuôi cá tôm chờ vật. Tuy rằng phòng không đến nhân ngư, nhưng là nếu chúng ta cùng nhân ngư tộc giao hảo, nói không chừng chúng ta sông đào bảo vệ thành chung còn có thể nhiều một đạo phòng hộ. Nghiêm Mặc, ở nhìn đến nhân ngư, phát hiện bọn họ nhưng kết giao sau, liền nghĩ tới sông đào bảo vệ thành. Hắn thậm chí nghĩ tới đem sông đào bảo vệ thành trực tiếp cùng cái kia siêu đại ao hồ liên tiếp, hình thành nước chảy. Nguyên Chiến thân là chiến sĩ, đối với loại này phòng thủ thành phố công thủ càng thêm mẫn cảm. Tổ thần tại thượng, chúng ta như thế nào liền chưa bao giờ có nghĩ tới ở chỗ ở chung quanh đào một cái hà. Nghiêm Mặc trên mặt đất khoa tay múa chân tính toán, dựa theo ngươi hiện tại xây dựng phòng hộ tường tốc độ, năm sau mùa xuân khẳng định hoàn thành không được, trừ phi chúng ta chỉ kiến tạo một tòa rất nhỏ, chỉ có thể cất chứa 100-200 người thôn nhỏ trại. Nhưng là, nếu đem ngươi hoa ở kiến trên tường tinh lực toàn bộ đặt ở khai quật sông đào bảo vệ thành thượng, trước không suy xét tường thành, chỉ đem đào ra thổ nhưỡng trồng chất đến Hà Nội sườn. Như vậy có phải hay không tốc độ có thể nhanh hơn rất nhiều? Đương nhiên, chỉ làm thổ nhưỡng biến tùng, biến thành hố, đem thổ nhưỡng trồng chất đến một bên, kia thực dễ dàng. Nguyên Chiến nghĩ lại, động dung, không sai, như vậy, ta có thể ở trong khoảng thời gian ngắn làm ra tương đối lớn phạm vi. Trồng chất thổ nhưỡng cũng có thể tạm thời làm như tường dùng. Hơn nữa có thể về sau chậm rãi lộng. Nghiêm Mặc đơn giản nói. Người dứt khoát ở toàn bộ cao điểm phía dưới khai quật sông đào bảo vệ thành. Đêm này một miếng đất toàn bộ chiếm lĩnh xuống dưới. Sông đào bảo vệ thành trực tiếp đào đến cái kia đại hồ. Như vậy liền thủy đều không cần chúng ta giáo huấn. Đến nỗi nhân ngư nơi đó ta đi giải thích. Giải thích hào, bọn họ chẳng những có thể thêm một cái bằng hữu. Thành trì phòng hộ nói không chừng còn có thể lại nhiều một đạo. Nguyên Chiến từ hố nhảy ra, trực tiếp đem Nghiêm Mặc kéo đến phòng thủ trên tường. Hai người đứng ở chỗ cao hướng bốn phía vọng. Nghiêm Mặc duỗi cánh tay hư chỉ cắt cái vòng lớn. Này một khối toàn bộ, nhìn ra này một khối diện tích ước chừng có hơn 30 cây em vuông. Cũng đủ bọn họ hiện giai đoạn phát triển cùng sử dụng. Nghiêm Mặc cái này không hiểu xây thành, hoàn toàn không biết chính mình tùy tay này một hoa có bao nhiêu khoa trương cùng không hợp. Lý, Nguyên Chiến không nói gì. Nhưng hắn biểu tình đã cũng đủ nói cho Nghiêm Mặc. Hắn suy nghĩ cái gì? Nghiêm Mặc nghiêng đầu xem hắn. Thoạt nhìn rất lớn, nhưng ta quan sát quá ngươi năng lực. Cho ngươi 4 tháng thời gian, ngươi hoàn toàn có thể làm được. Hơn nữa, ngươi năng lực tại đây 4 tháng chung cũng nhất định có thể trở lên một cái bậc thang. 4 tháng, là Nghiêm Mặc dự đánh giá nơi này khí hậu, cảm thấy mùa đông sẽ kết thúc thời gian, 4 tháng sau mùa xuân tiến đến. Chúng ta đầu tiên có thể không cần lo lắng chung quanh dã thú đánh lén cùng công kích chúng ta. Sau đó chúng ta đem này phiến cao điểm chung tương đối nguy hiểm dã thú toàn bộ đuổi đi. Nghiêm Mặc vốn dĩ tưởng nói rõ lý, nghĩ đến chỉ nam lập tức sửa miệng. Tiếp theo, chúng ta lại xây dựng tường thành cùng phòng ốc. Đến lúc đó mùa xuân khai băng, đại gia cũng đều có thể giúp đỡ. Có hai vấn đề. Nguyên Chiến còn tính bình tĩnh. Đệ nhất, chúng ta người quá ít. Nếu thật sự có địch nhân đến tấn công chúng ta, Chúng ta không có cách nào phòng thủ trụ lớn như vậy địa bàn, có nhân ngư có thể hỗ trợ, đây là cái thứ hai vấn đề. Nếu ngươi nói nhân ngư tộc chẳng những không thể giúp chúng ta, còn cùng chúng ta đối địch, làm sao bây giờ? Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Đối với phòng thủ thành phố hoàn toàn không hiểu, Nghiêm bác sĩ khiêm tốn thỉnh giáo. Hắn cũng chỉ là nói ra hắn đối thành trì ấn tượng. Cũng không biết rốt cuộc như thế nào xây dựng mới là tốt nhất. Nguyên Chiến không biết hắn tư tế đại nhân là thật không hiểu, vẫn là ở khảo nghiệm hắn. Hắn thật sâu mà nhìn hắn. Sông đào bảo vệ thành vẫn là dựa theo ngươi nói đào. Nơi này phòng hộ tường cũng chiếu lộng. Nghiêm Mặc Lược kinh ngạc mà xem hắn. Trong ngoài thành trì, hảo đi, chỉ cần ngươi cảm thấy chính mình có thể ứng phó lại đây, hắn tưởng. Có lẽ Nguyên Chiến người này chẳng sợ không có hắn, chẳng sợ không có đi vào nơi này, mà là lưu tại nguyên tế bộ lạc, cũng có cực đại khả năng sẽ trở thành bộ lạc tù trưởng. Cũng đem bộ lạc phát triển vì càng cường đại tồn tại đi, Nguyên Chiến nhìn Nghiêm Mặc tưởng. May mắn hắn có như vậy một vị được đến tổ thần truyền thừa tư tế. Như vậy tư tế, chính là cho hắn 10 cái bộ lạc nô lệ, hắn cũng không đổi, mà hai người tắc hoàn toàn không nghĩ tới. Bọn họ hôm nay như vậy tùy tay một hoa cùng giản lược trao đổi. Trong tương lai cấp này phiến thổ địa mang đến bao lớn ảnh hưởng, Nguyên Chiến trước đem nội thành. Cũng chính là hắn hiện tại vòng định phạm vi sông đào bảo vệ thành cấp đào ra tới, đầu tiên. Hắn ở trên mặt tiết dựa theo Nghiêm Mặc tranh vẽ. Vẽ một cái vuông vức vòng. Đây là hắn vòng định nội thành phạm vi. Cái này phạm vi ước chừng có 2 cái cây em vuông tả hữu. Sau đó hắn liền dọc theo vòng bên ngoài bắt đầu đào hố, địa bàn tiểu. Đào như vậy một cái hình tứ phương đường hầm cũng không có chiếm dụng hắn rất nhiều thời gian. Ở Nguyên Chiến sử dụng năng lực làm mục tiêu chỗ thổ nhưỡng tự động tách ra. Trồng chất đến nội sườn phía trên khi. Nghiêm Mặc ở bên cạnh nhìn, tùy thời nói cho hắn muốn đào bao sâu, nhiều khoan, đối với này nội thành sông đào bảo vệ thành, hắn hoàn toàn dựa theo từng ở nguyên thế giới tham quan kinh thành cổ hoàng cung khi nhìn đến sông. Đào bảo vệ thành tiêu chuẩn tới, Nguyên Chiến hoa chỉnh 10 ngày thời gian đào hảo cái này hình tứ. Phương vòng hố, A-ô tộc nhân cũng không có nhàn rỗi. Bọn họ xem thủ lĩnh trồng chất đến bên cạnh thổ nhưỡng. Liền chủ động lại đây yêu cầu hỗ trợ đem thổ nhưỡng biến thành tường. Này đó thâm đào ra thổ nhưỡng đều tương đối mềm xốp. Bọn họ hoàn toàn có thể xử lý, Nguyên Chiến liền làm cho bọn họ đem thổ nhưỡng đá vụn đá cuội linh. Tinh cùng keo chất bùn lầy hôi quấy ở bên nhau, Nghiêm Mặc một phách đầu. Làm khuôn mẫu, này còn không phải là có sẵn hợp thành gạch sao? Nghĩ đến liền làm. Nghiêm Mặc lập tức giáo đại gia như thế nào làm khuôn mẫu. Cái này đơn giản, dùng đầu gỗ làm biên liền có thể, nhìn đến vuông vức cục đá ở chính mình trên tay làm ra tới. A-ô tộc nhân mỗi người hưng phấn mặc danh, một đám tránh cướp đi làm gạch. Nghiêm Mặc xem đại gia khí thế ngất trời mà làm gạch. Nhịn không được tưởng, nếu dùng hỏa nung khô, này đó gạch hay không chất lượng sẽ càng tốt. Nhưng hiện tại bọn họ tạm thời không có thời gian này cùng tinh lực đi nghiệm chứng chuyện này. Chỉ có thể tạm thời từ bỏ. Bất quá chỉ như vậy làm ra tới gạch hiệu quả cũng không tồi. Cảm giác cứng rắn độ thậm chí không thể so gạch xanh kém đến nơi nào. Kia keo chất bùn lầy thật là cái bảo bối. Nghiêm Mặc không suy nghĩ nếu kia đàm bùn lầy dùng xong rồi sẽ làm sao. Bởi vì kia đàm bùn lầy lượng nhìn ra ít nhất cũng đủ xây dựng vài tòa thành trì. Hơn nữa có lẽ đến lúc đó bọn họ có thể tìm được càng tốt dính thuốc nước cũng nói không chừng. Lúc sau, A-ô tộc nhân cùng nhau chế tác gạch. Nguyên Chiến phụ trách đào đất cơ, chờ Nguyên Chiến đi đào ngoại sông đào bảo vệ thành khi. Lưu tại chỗ ở A-ô tộc nhân liền có thể trực tiếp trên mặt đất cơ lũy tường gạch, 2 tầng tường gạch. Chi gian trực tiếp rót vào hỗn hợp bùn. Nguyên Chiến khi trở về lại dùng năng lực củng cố, dần dần. Một cái kiên cố loại nhỏ thành trì ngoại hình đã xuất hiện, mãnh mang theo còn thừa A-ô tộc nhân. Trải qua dài đến gần 20 ngày lặn lội đường xa. Rốt cuộc xuất hiện ở tường thành ở ngoài, vì cái gì sẽ hoa thời gian dài như vậy? Một cái là mãnh chỉ xem kia trương giản lược đồ, cũng không quen thuộc con đường. đi rồi không ít đường vòng, còn có một cái chính là bởi vì này đoàn người cấu thành phức tạp. Người già, phụ nữ và trẻ em đều có. Tiết Địa lại không hảo hành tàu. Chẳng sợ làm dũng sĩ dùng tấm ván gỗ kéo bọn họ đi trước cũng mau không đến chạy đi đâu. Cái thứ ba, nguyên nhân cũng là lại bọn họ người nhiều. Bị lang thú cùng mặt khác đói khát dã thú cấp theo dõi. Bọn họ vì đối phó những cái đó dã thú cũng hoa không ít thời gian. Cuối cùng một cái chính là bọn họ mang hành lý quá nhiều. Mãnh biết kia keo chất bùn lầy là thứ tốt, lại đã chịu Nghiêm Mặc trước khi đi phân phó. Ở một tháng chuẩn bị trong lúc, hắn làm người mỗi ngày đều đi kia vũng bùn lấy bùn làm thành bùn lầy thạch. Đi thời điểm cơ hồ hơn phân nửa tấm ván gỗ thượng đều điệp phóng những cái đó bùn lầy thạch, đóa phỉ. Nhìn đến như vậy nhiều bùn lầy thạch cảm thấy tò mò. Tìm một cơ hội muốn dò hỏi Mãnh, Mãnh mang theo đại gia lên đường. Mỗi ngày muốn vội sự tình một đống lớn. Mỗi ngày đều có đột phát sự cố phát sinh. Nào còn có nhàn tình tìm nữ nhân tìm hoan. Vì giảm bớt buổi tối đáp lều chạy gánh nặng cùng với vì an toàn, sở hữu nữ nhân cùng tiểu hài tử toàn bộ tập trung ngủ ở một khối. Nam nhân đều ngủ ở bên ngoài. Hắn buổi tối cũng đều là cùng mặt khác độc thân A-O tộc dũng sĩ tễ ở bên nhau ngủ, cho nên đóa phỉ tới tìm hắn khi màu bị các loại việc vặt cấp phiền chết táo bạo. Mãnh không đợi đối phương mở miệng liền đem người trực tiếp mắng trở về, đóa phỉ nhẫn giận lui trở lại nữ nhân đàn chung. Bởi vì nàng trị liệu năng lực, nàng hiện tại thoáng có chút tự do, nhưng vẫn là có người ở nhìn chằm chằm nàng. Lão tộc vu đi qua bên người nàng, đối nàng nói gì đó, đáng tiếc nàng không có nghe hiểu, biết nàng có thể trị liệu sau. Này lão tộc vu ngay từ đầu đối nàng thực thân thiện, xem nàng biểu tình cũng có điều thay đổi. Còn một mình tới đi tìm nàng vài lần, chính là bọn họ không thể giao lưu. Mỗi lần nói chuyện kia lão tộc vu trên mặt liền toát ra rõ ràng thất vọng chi sắc. Còn đô đô ồn ào nói chút cái gì. Vài lần lúc sau, này lão tộc vu liền rất thiếu lại tiếp cận nàng. Mãnh cùng A-O tộc nhân bị trấn trụ, phía trước đó là cái gì? A-O tộc trường cùng lão tộc vu lập tức bước nhanh đi đến Mãnh bên người. Nôn nóng hỏi. Thần nói chính là nơi này sao? Nơi này thật sự không có mặt khác nhân tộc sao? Kia vòng tường đá là chuyện như thế nào? Bị kéo tới làm phiên dịch A-O lắp bắp mà đem hai vị này ý tứ đại khái truyền đạt cấp Mãnh. A-O bởi vì thường làm phiên dịch, ở hoàn cảnh bức bách hạ, hắn hiện tại là lưu lại 6 cái hài từ trung cửu nguyên ngữ nói được tốt nhất một cái. Mãnh nhìn trên tay mộc phiến, lại đối chiếu phía trước địa hình. Hắn cũng ở nghi hoặc cùng do dự, chiến nói chính là nơi này đi. Chính là nơi này rõ ràng bị người chiếm lĩnh nha. Hơn nữa, chỉ xem kia đổ cao lớn tường đá, cũng có thể biết nơi này địch nhân có bao nhiêu cường đại, nhưng chiến không phải nói nơi này không có mặt khác nhân tộc sao? Chẳng lẽ chiến nhìn lầm rồi? Chính là như thế cao lớn, như vậy rõ ràng tường đá, như thế nào cũng không có khả năng nhìn không tới đi. Mãnh kỳ thật trong lòng còn có cái suy đoán, nhưng hắn căn bản không dám hướng nơi đó tưởng. Chiến cùng Mặc mới rời đi bao lâu? Bọn họ mới mang theo bao nhiêu người? Hơn nữa này vẫn là vùng đất lạnh cứng rắn ngày đông giá rét. Liền tính chiến có thao tác nham thạch cùng thổ nhưỡng năng lực, bọn họ cũng không có khả năng tại như vậy đoạn thời gian nội liền làm ra như vậy cao, thoạt nhìn như vậy kiên cố tường đá a. Hoặc là này tường đá nguyên bản liền tồn tại. Đóa phỉ ước chừng là nhất chấn định một cái. Phía trước tường đá tuy rằng thoạt nhìn kiên cố cao lớn, nhưng cũng chỉ là một cái ngoại hình. Mặt trên liên thành đống cùng tuần thú binh lính đều không có. Hoàn toàn vô pháp cùng nàng phụ thân lâu đài so sánh với. Bất quá kia tường đá phía trước hố sâu là cái gì? Đóa phỉ ngắm nhìn còn không có phóng thủy đi vào hố sâu khó hiểu, nhưng cũng có thể đoán ra đây là nào đó phòng thủ thi thố. Ta qua đi nhìn xem. Các ngươi ở chỗ này chờ ta. Mãnh nói ra quyết định của chính mình. A-O tộc nhân tuy rằng lo lắng, nhưng bọn hắn chung lợi hại nhất chính là Mãnh, cũng chỉ có thể làm hắn đi thăm xem. Liền ở Mãnh muốn nhích người, A-O tộc nhân lo lắng chung, Tiết Địa thượng có người xa xa trượt mà đến. Tộc trưởng, Đại Vu, là các ngươi sao? Ao tộc ngữ tiếng quát tháo ở trống trải vùng quê thượng truyền ra thật xa, Ao tộc nhân mừng như điên, là tộc nhân, là chúng ta tộc nhân. Nguyên lai, phụ trách phòng thủ cùng tuần tra hồ hồ bọn họ sớm đã phát hiện này nhóm người. Chẳng qua cách khá xa, còn không dám xác định mà thôi, chia lìa hơn 2 tháng Ao tộc nhân lại lần nữa đoàn tụ. Này phân sung sướng cùng vui sướng tự không cần nhiều lời, trừ bỏ tuần tra nhân viên. Sở hữu chỗ ở chung dũng sĩ đều chạy ra nghênh đón tộc nhân của mình. Nghiêm Mặc nghe được tin tức, cũng mang theo 3 gã học sinh từ lều chạy đi ra, mắt to đã sớm kiềm chế không được. Đôi mắt quay tròn mà tìm kiếm chính mình thân nhân. Hắn có thật nhiều sự muốn cùng đại gia khoe ra. Tỷ như hắn sẽ bện giày rơm tuy rằng là ô thần giáo. Tỷ như hắn hiện tại có thể từ 1 đếm tới 1 vạn. Còn có thể làm 1 vạn trong vòng phép cộng trừ. Tỷ như, hắn muốn khoe ra quá nhiều quá nhiều. Nhất muốn khoe ra chính là, hắn có tên, vẫn là tư tế đại nhân tự mình vì hắn lấy tên. Ao tộc nhân quậy với nhau. Đại gia sôi nổi chỉ vào tường đá hưng phấn mà nói cái không ngừng, đây là cái gì? Là các ngươi làm cho sao? Tư tế đại nhân nói cái này kêu tường thành. Trước đi theo ra tới dũng sĩ kiêu ngạo mà. Nói, rắn chắc, phòng thủ dã thú cùng địch nhân. Chúng ta về sau ở tại tường thành bên trong. Cái gì đều không cần sợ. Một cái khác dũng sĩ dùng lớn hơn nữa thanh âm nói, Ao tộc nhân vui vô cùng. Bọn họ có lẽ không hiểu cái gì là tường thành cùng phòng thủ thành phố. Nhưng bọn hắn cũng có thể nhìn ra có này đó tường đá sau. Bọn họ chỗ ở sẽ có bao nhiêu an toàn, lão tộc Vu không màng rét lạnh. Ghé vào trên tường đá sờ cái không ngừng. Hắn biết rõ chọc bất động. Còn sở trường chỉ chọc cái không ngừng. Một bên mang theo khóc âm kêu. Cứng rắn. Rắn chắc. Thần A. Ao tộc lâu là đối những cái đó thạch gạch cảm thấy hứng thú. Không ngừng hỏi cái này là cái gì. Muốn như thế nào lộng, đại trạch cầm gạch khoe ra mà nói cho mọi người. Cái này, cục đá, xây nhà, phòng ở biết không? Ha ha, các ngươi cũng không biết. Về sau chúng ta là có thể nhà ở tử. Đại gia lại cùng nhau kích động hỏi cái gì là phòng ở, ở Ao tộc nhân phấn khởi mà ở chỗ ở đông sờ. Tây hỏi khi, đóa phỉ đi theo mọi người cũng bị tiếp tiến tường đá chung, đương nàng nhìn đến cái này tựa như kiến. Chúc công trường hiện trường chỗ ở, công chúa đại nhân bĩu môi. Có điểm khinh thường, cái gì sao? Thế nhưng liền đống giống dạng phòng ở đều không có. Nàng cho rằng ít nhất có thể nhìn đến một tòa cung tư tế cùng thủ lĩnh cư trú loại nhỏ cung điện. Kết quả liền đống gạch mộc phòng cũng chưa nhìn đến, xem ra cái kia tư tế cũng không phải nhiều có. Bản lĩnh, thế nhưng còn ở tại lều trại bên trong, bất quá đóa phỉ cũng có chút cảnh giác. Nếu cái này bộ lạc vừa mới bắt đầu dựa theo kia đồng dạng bị nhặt được tư tế yêu cầu thành lập. Vị này tư tế không có làm dã man người trước cho hắn xây nhà. Mà là trước làm đại gia kiến tạo tường thành. Này thuyết minh cái gì? Này thuyết minh kia tư tế hoặc là cái không quá để ý ngoại vật người. Hoặc là chính là một cái có đại trí tuệ người, đóa phỉ gặp qua không ngừng một cái tư tế hoặc tộc Vu. Loại nhân vật. Bọn họ lâu đài còn có một tòa thần điện. Trong thần điện có bao nhiêu vị thị thần? Này đó thị thần trừ bỏ ngày thường phụng dưỡng thần bên ngoài. Khi bọn hắn phát hiện có thể khống chế bộ tộc cũng sẽ đem này đó thị thần phái ra đi làm những cái. Đó bộ tộc tư tế, mà này đó bị phái ra đi thị thần đã thói quen bị người hầu hạ sinh hoạt. Đối với cư trú mà yêu cầu cũng rất cao. Bọn họ thường thường so nhất tộc trưởng quá đến còn muốn hảo, nếu vị này bị nhặt được tư tế cũng. Đồng dạng xuất phát từ mặt khác thần điện. Kia hắn ít nhất không phải một cái chỉ biết hưởng thụ thần côn, Nghiêm Mặc liếc mắt một cái liền. Thấy được xen lẫn trong đám người đóa phỉ, bởi vì cô nương này lớn lên quá thấy được. Chẳng sợ nàng trải qua này hơn 2 tháng xoa ma. Ăn mặc đã cùng Ao tộc mặt khác nữ nhân giống nhau. Nhưng kia rõ ràng trải qua trải vuốt màu đỏ uốn lượn tóc dài. Kia tiết trắng làn da. Còn có kia ưỡn ngực thẳng bối. Tuyệt đối cùng chung quanh người không giống nhau khí chất. Cũng đủ làm nàng lượng đến giống cái bóng đèn. Nghiêm Mặc tuy rằng nhìn đến nàng. nhưng tạm thời không công phu đi phản ứng nàng. Hắn ánh mắt thực mau đã bị kéo vào tới đại lượng bùn lầy thạch cấp hấp dẫn, mãnh đi nhanh hướng Nghiêm Mặc đi tới. Nghiêm Mặc trước duỗi tay, hung hăng chụp hắn một chút. Thật tốt quá, nơi này bùn lầy thạch vừa lúc mau đã không có. Người tới quá kịp thời. Mau, hôm nay đem đại gia trước dàn xếp xuống dưới. Ngày mai cùng nhau làm việc. Mãnh, há mồm lại nhắm lại. Hắn vốn dĩ muốn hỏi này vòng đang ở xây dựng tường đá là chuyện như thế nào. Nhưng nhìn đến chỗ ở xây dựng cảnh tượng cũng đoán được cái thất thất bát bát. Chờ Nghiêm Mặc nói xong, hắn mới hỏi nói, chiến đâu? Nghiêm Mặc vung tay lên, tìm nhân ngư đánh nhau đi, kia gia súc. Tinh lực quả thực nhiều đến không chỗ phát tiết. Như vậy đại sông đào bảo vệ thành làm hắn đào đều mệt bất tử hắn. Hắn liền nói câu nhân ngư chẳng sợ xấu nhất đều lớn lên so với hắn đẹp. Kia gia súc liền đi tìm nhân ngư đánh lộn đi. Quả thực không thể nói lý. Hắn nói rõ ràng là sự thật, tác giả có lời muốn nói. 10:30 sửa chữa. Hết chương.